Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, chương 2387, Thiên Hải chết bên trên. Một phiên hòa minh vương chiến đấu, cuối cùng đạt tới hồi cuối thời khắc, cố gắng phòng thủ trường không vô kỵ, đối mặt lớn nhất nguy cơ, minh vương vận dụng cường đại vô cùng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Phát huy ra trước đó chưa từng có lực lượng đến, trường không vô kỵ căn bản không thể địch nổi, nhưng là không nghĩ tới là tạo hóa ngọc điệp năng lực, mặc dù không có thể chống cự, nhưng là thiên hải lại thành công, cho trường không vô kỵ tiến hành cải mệnh, hay lại là siêu cấp nghịch thiên cái loại này. Hắn trong nháy mắt này, dĩ nhiên hóa thành cửu thiên thập địa đệ nhất nhân, sáng tạo hoàn vũ hồng hoang phụ thần, ngự trị ở chúng sinh trên tồn tại, cũng là hắn thành công đánh tan tạo hóa ngọc điệp vô cực trạng thái. Mới vừa diễn sinh rồi thiên địa vạn vật, thời khắc thế này trường không vô kỵ, là trước đó chưa từng có mạnh mẽ, không thể địch nổi, ta chi sinh tử rất trọng yếu sao? Ở trên thế giới này, có rất nhiều thứ, đều là vượt qua cá nhân sinh tử. Ta đối chính mình sinh mệnh thập phần coi nhẹ. Minh Vương, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp lại ngươi ăn quả đắng dáng vẻ. Tính toán mấy ngàn tỷ năm lâu, nhìn ngươi lần này còn làm sao có thể đoán nhớ được vượt qua bên ngoài số mệnh nhân. Ha, thiên hải thanh âm, rõ ràng truyền vào Minh Vương bên tai, vượt qua vận mệnh mấy chữ. Đó là đối vu trường không vô kỵ đánh giá. Nói thật, nàng thiên hải chính là một cái có thể nhìn thấu mệnh số nhân, cùng ban đầu minh độ đại thần có cực kỳ tương tự địa phương, nhưng là nàng cũng không thể nhìn thấu trường không vô kỵ. Từng có thời gian tội ác ma khu, cũng là nhìn như vậy pháp, minh vương tự nhiên như thế, chỉ là đến bọn họ cảnh giới này, cũng không quá quan tâm đã từng con kiến hôi. Hơn nữa Minh Vương là định đem trường không vô kỵ ăn. Ai có thể nghĩ, tiểu tử này, trổ mã, quá nhanh, ngắn ngủi trong thời gian. Chính mình liền theo đuổi dưới đây tội ác ma khu trong thời gian. Hắn dĩ nhiên đạt tới tình trạng như thế. Đáng ghét a đáng ghét. Thiên hải ngươi thật là cái phong tử. Người điên nữ nhân, không trách tội ác ma khu thích ngươi đâu rồi. Nguyên lai người với hắn như thế, đều là không có thuốc chữa nhân, mệnh số cũng không muốn, trở thành tối cao chí tôn cơ hội cũng buông tha. Bệnh thần kinh, Minh Vương tức giận chửi mắng đến, có thể thấy nội tâm của hắn, là có biết bao phẫn nộ, vì vậy thời điểm nếu là không đè ép được trường không vô kỷ. Ai biết qua mấy ngày, hắn lại sẽ biến thành hình dáng gì đây? Này căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Vô cực là vì không có cực điểm, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, nhưng là ở nơi này vô cực bên trong, nếu là có đủ lực lượng cưỡng ép cắt ra một chỗ mà nói, là hoàn toàn có thể mang vô cực đánh vỡ. Trường không vô kỵ thân ở với tạo hóa ngọc điệp lực lượng bao phủ bên dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng là trên thực tế đây, lúc này hắn, căn bản không có khả năng, nắm giữ đem đánh nát năng lực, nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng hắn trường không vô kỵ. Siêu thoát ra tạo hóa ngọc điệp bên ngoài đi, bởi vì phụ thần mạng cùng lực lượng, chính là một loại phá vạn pháp, sáng tạo chúng sinh phá, chính là tạo hóa ngọc điệp trời sinh khắc tinh, không ai sánh bằng. Loại này siêu thoát với vô cực trên lực lượng, rốt cuộc là cái gì chứ? Ta thật sự là không thể nào hiểu được, nhưng là ta có thể sử dụng. Này vẻn vẹn chỉ là mảnh vụn tạo hóa ngọc điệp, đừng mơ tưởng vây được ta trường không vô kỵ rồi. Phía sau hắc bạch song sắc cánh, ở vào giờ phút này liên tục xúi dục rồi mấy cái. Hai tay trường không vô kỵ duỗi một cái. Một cổ cực kỳ quỷ dị thần bí cường đại đặc thù lực lượng ầm ầm bên trong thân thể bạo phát ra, trực tiếp đụng vào tạo hóa ngọc điệp vô cực trên, Oanh, một tiếng thanh âm to lớn truyền ra, dễ như trở bàn tay. Này tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lực lượng tạo thành bao phủ, lĩnh vực bên trên. Trực tiếp xuất hiện vô số kẽ hở, Trường Không Vô Kỵ cũng không sử dụng bao nhiêu lực lượng. Liền làm đến nơi này một chút tới, oanh, lại vừa là giống vậy một quyền. Sau đó bị Trường Không Vô Kỵ đập rồi đi ra, vốn là đã nứt ra tạo hóa ngọc điệp lĩnh vực. Cũng không còn cách nào chống cự Trường Không Vô Kỵ này siêu thoát với vô cực trên phụ thần lực. Ba, giống như gương bể tan tành như thế thanh âm truyền ra. Toàn bộ lĩnh vực hoàn toàn sụp đổ. Nhân tiện, xa xa Mi Vương, này thời điểm là Hoa Tương Đương, một cái lão huyết. Phun ra thân thể bên ngoài tới. Rất hiển nhiên, cưỡng ép sử dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Vẫn còn bị lúc này Trường Không Vô Kỵ cho kích phá. Đây đối với tối cao chí tôn cấp khác Minh Vương mà nói, cũng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tổn thương. Hắn khí tức cũng thoáng cái suy yếu một mảng lớn, với ngay từ đầu khi đi tới sau khi, có rất rõ ràng khác nhau. Sâu hơn tới nói, giờ phút này Minh Vương thương thế, chỉ sợ cũng là không phải nhất thời bán hội có thể chữa trị tốt. Hắn trạng thái đã cực kỳ kém. Ngay đầu tiên bên trong, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, đem chính mình tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, thu vào trong thân thể của mình đi. Không thể cho bây giờ Trường Không Vô Kỵ bắt được chính mình bảo bối mới được. Minh Vương, ha ha, Minh Vương đại nhân. Bây giờ ngươi căn bản không làm gì được ta Lạc Tương Đương. Ta Trường Không Vô Kỵ phải thật tốt đánh ngươi một hồi mới được. Trường Không Vô Kỵ hưng phấn vừa nói, hai tay một cái khép mở giữa, mới tinh lực lượng ở trong thân thể bạo phát ra, giống như nói gió táp mị ảnh như thế, chuyển kiếp tầng tầng không gian trói buộc, trong nháy mắt đã đến trước mặt Minh Vương. Ba ba ba ba. Liên tiếp đến mấy lần, đều thành công đánh vào Minh Vương trên thân thể. Phụ thần lực lượng, thật là quá mức đặc thù. Vô luận Minh Vương thực lực biết bao cường đại, vô luận hắn tầng thứ ba độ thời không chi lực biết bao quỷ dị, giờ khắc này ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, cũng chỉ là một bọt nước mà thôi. Thế nào né tránh cũng không có cách nào tránh thoát. Gắng gượng bị Trường Không Vô Kỵ liên tục đập rồi đến mấy lần. Hơn nữa, này mỗi một lần uy lực cũng phi thường cường thế quỷ dị, Minh Vương một chút cũng không tiếp nổi, bị trực tiếp đập tại chỗ bò lổn ngổn, xoay ngược lại đến sơn hải bên dưới, rơi vào vô tận loạn thần hải bên trong. Trường Không Vô Kỵ không có bỏ qua cho hắn a. Hắn từ nơi nào xuất hiện, liền từ nơi nào đả kích không ngừng, làm Minh Vương vạn phần chật vật. Hơn nữa, Minh Vương thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Từng có thời gian cái loại này cao cao tại thượng, trên hết vô cùng thực lực, căn bản không thấy, thật là ném đại nhân. Có thể Minh Vương coi như thế, cũng không có trả đũa hoặc là bỏ trốn, chính là cho Trường Không Vô Kỵ đánh. Hắn mệnh số là vô cùng vô tận, bằng vào lúc này Trường Không Vô Kỵ kia giả tạo phụ thần lực, vô luận biết bao cố gắng, cũng căn bản không có biện pháp đánh chết hắn. Thậm chí Minh Vương còn nhếch môi cười, tựa hồ là rất chờ mong như thế. Trường Không Vô Kỵ để ở trong mắt, có chút vạn phần buồn bực. Hắn không biết Minh Vương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bị đòn còn vui vẻ như vậy sao? Cũng liền ở Trường Không Vô Kỵ mê mang vừa tò mò thời điểm, xa xôi loạn thần hải bên trong, mới vừa rồi trọng thương bỏ trốn Giang Vưu Khả vụt xuất hiện rồi. Nàng dùng chính mình lớn tiếng nhất âm nói, Trường Không Vô Kỵ, đừng động thủ rồi, đánh tiếp nữa Thiên Hải đại nhân liền không có tánh mạng. Cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.